Chương 369, hệ vị tiến hóa. Canh 3. A Dương, ngươi trở về. A đám người nói lời này đi vào tổ kẹ mẩn trung tâm, chỉ thấy một người đâm đầu đi tới, không là người khác chính là thủ tịch huấn luyện ra dở dạ kẹ. Bình thường buổi sáng hắn cũng là sẽ mang dở dạ gỗ nẹt đi trên biển làm đặc huấn, cho nên gặp Dương, bất quá khác biệt chính là hôm nay làm xong đặc huấn về sau, hắn hay là trở lại tổ kẹ mẩn trung tâm. Mặc dù dở dạ gỗ nẹt thương thế không nặng, duỗi là đối mặt Dương hắn không biết vì cái gì luôn luôn có bất kỳ hắn người khiêu chiến cẩn thận, cho nên lại lần nữa mang dở dạ gỗ nẹt quay về kiểm tra. Đu nở dê vở ơ y a Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu, bởi vì dở dạ kẻ đến bờ biển về sau, cũng không có thả ra dở dạ gỗ nẹt, cho nên dở dạ kẻ còn không biết, nó dở dạ gỗ nẹt là bị cha gì rất đả thương, sau đó bởi vì hai người sắp tranh tài, cho nên đặc huấn thời điểm, một nhưng không thể cho đối phương nhìn thấy, đây là hai người đều rõ ràng, bọn hắn muốn đều là công bằng tranh tài, cho nên liền tách ra huấn luyện. Chỗ này là bằng hữu của ngươi sao? Sau đó dở dạ kẽ lại đem ánh mắt 20 chuyển hướng những người khác trên thân. Rất nhanh lại đem ánh mắt tập trung ở xạ tổ si trên thân, sau đó mở miệng nói ra. Đối bọn hắn đều là bằng hữu của ta. Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu. Sau đó mấy người tự giới thiệu mình một phen. Dương thấy thế mở miệng đối dở dạ kẻ nói ra. Đúng rồi, lần này xạ tổ sỉ cũng sẽ tham gia cúp người chiến thắng tranh tài. Hán cu nở dê lấy được họ Gen Clit 4 cái huy chương. Xạ tổ sỉ, dở dạ kẻ là họ Gen Clit thủ tịch huấn luyện ra. Nói cách khác hắn là người ta lần này tham gia cúp người chiến thắng đối thủ thật sao? Nguyên đến dở dạ kẻ tiên sinh liền là thủ tịch huấn luyện ra. A xin ngươi nhất định phải đi theo ta một trận thi đấu. Xạ tổ sỉ nghe tiếng lập tức hai mắt tỏa sáng. Biết thân phận của đối phương về sau, hắn hiện tại cao hứng trong lòng bàn tay đều là ngứa, hắn đã sớm nghe nói Lũ A Nạ nói qua, họ Gen Clit thủ tịch huấn luyện ra thực lực rất mạnh mẽ. Giờ giả kẻ nghe tiếng cũng là mở miệng cười no y cái kia có vấn đề gì, ngươi đi trước báo danh đi đợi đến báo danh tốt về sau, ta tùy thời đều có thể phụng bồi tốt cứ quyết định như vậy đi, ta hiện tại lập tức đi báo danh. Xạ tổ xì nghe tiếng hưng phấn nói, sau đó cu nở dê mặc kệ đám người. Hướng thẳng đến sân khấu chạy tới, một bên mỉ tỉ cùng trạ xỉ sở kẻ tịt bất đắc dĩ thở dài, sau đó đi theo. Mà bên này Dương cùng dở dạ kẻ nói vài câu về sau liền tách ra, dở dạ kẻ thì là cũng phải quay về đi chuẩn bị so tài, bởi vì ngày mai sẽ là hai người tranh tài bắt đầu. Sato xỉ báo danh kết thúc về sau, rồi liên hệ dở dạ kẻ, đối diện dở dạ kẻ đáp lại là chờ đến cùng Dương sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Lại xem tranh tài sau bổ kẹ mẩn nhóm tình huống mà định ra, dù sao hiện tại còn không biết đến lúc đó bổ kẹ mẩn nhóm tình huống như thế nào, hiện tại tùy tiện định ra thời gian bổ kẹ mẩn có chỗ thương thế mà lên chẳng, hắn tướng quan liền xem như mình thua, đối phương cũng sẽ không cao hứng nhà hàng cho nên muốn lên sàn bổ kẹ mẩn. A Dương tự ngươi trải qua quyết định tốt. Lạc trong nhà ăn, đám người điểm một bàn lớn phong cảm giác cơm trưa, vừa ăn mỹ thực một bên nói chuyện phiếm. Mà uống cái lúc sau đã báo danh kết thúc, tại đi ăn một lần xạ tổ xì mở miệng hỏi. Bởi vì lần này hai người lại không phải là đối thủ, cho nên cu nở dê dịch có cái gì kiêng kỵ, đương nhiên ngoại trừ mấy người bên ngoài còn có kệ la mọc, địch chủ, hệ vị còn có tổ gì thì cái này tương đối nhỏ hình cu nở dê đụng ở chỗ này. Đã quyết định tốt đi vào họ ghen gạ chập lấy gỗ thu phục đồng bạn. Ta xem để bọn chúng đều lên trận thuận tiện cu nở dê làm ệ vì làm quen một chút chiến đấu. Dương nghe tiếng nhìn một chút đứng tồn chắc từ bên trên ăn thức ăn ệ vì mở miệng nói ra. Vừa ăn sang mít mỉ tỉ thì là lo lắng nói làm như vậy không có vấn đề sao, nghe nói thủ tịch huấn luyện ra thực lực tại mạnh, ệ vì không có thực chiến kinh nghiệm, có thể hay không quá nguy hiểm không sao, liền xem như không có vào sân bộ kẹ mẩn thì chưa hẳn liền sẽ thua. Điểm này xạ tổ sỉ không phải làm thử qua sao? Dương nghe tiếng không khỏi cười một tiếng mở miệng nói ra. Mà xạ tổ sỉ nghe tiếng sau lập tức nghĩ đến kinh lờ. Ha ha ha, đó là đương nhiên, bởi vì ta bổ kẹ mẩn không cần ta bồi dưỡng. Cũng giống vậy sẽ trở nên rất mạnh, ngươi chỉ là vận khí tốt mà thôi. Xạ tổ sỉ nghe tiếng lập liền đắc ý khoa trương cười lớn. Mà một bên mỉ tỉ thì là không chút do dự đả kích no y bên này nói lời này. Một bên khác đã ăn xong đồ vật lệ vì việc chủ cùng tổ gì thì đã trên bàn chơi tiếp, về phân mọc, bởi vì mấy ngày nay tâm tình cũng không quá tốt, cho nên cũng không có thêm người trong đó, chỉ là thích dựa vào ở một bên trên ghế salon nhìn xem pha lê bên ngoài, mà chơi đến chính hoan tổ gì thì, một cái không có chú ý dưới chân, đột nhiên giẫm phải từ trên mặt bàn rơi xuống đất. Thì cả y hiệp tiệp chủ cùng nghệ vi lập tức giật nảy mình, trực tiếp nhảy ra ngoài, tiệp chủ thò ra một tay tiếp tại tổ dịp đi, nhưng lại đã mất đi cân bằng từ trên mặt bàn đến rơi xuống, rớt xuống dương ba lô bên trên, ba lô lập tức bị rơi lật, bên trong một bộ phận đồ vật đổ đi ra, cũng may có ba lô lót đáy, cho nên rơi không phải nghiêm trọng như vậy, mà hệ vị cu nở dê chuẩn rơi xuống, kiểm tra tiệp chủ cùng tổ dịp đi tình huống. Mà những người khác cũng đều bị hấp dẫn ngay cả vội vàng đứng dậy, phát hiện bọn. Chúng đều vô sự mới thở dài một hơi. Tô gì tí ngươi thật là, còn tốt ngươi không có việc gì mỉ tỷ thấy thế lập tức tiến lên tuấn lên tổ gì tí mở miệng nói ra. Bất quá rất hiển nhờ ý hẹn tổ gì tí hay là cái gì cũng đều không hiểu sung sướng thế. Mà lúc này đây, hệ vì muốn tiến lên đỡ tiệp chủ, mà tiệp chủ cu nở dê đưa tay ra, đã thấy lúc này, hệ vì thân thể. Đống nhiên lóng lánh một trận quang mang, bị quang mang triệt để bao phủ trước đó hệ vì trong mắt đồng dạng xuất hiện một vẻ kinh ngạc. À đó là tất cả mọi người bị một màn này chấn kinh, liền ngay cả Dương mình cũng giống như vậy, bất quá lúc này Dương lại phát hiện, hệ vì đã giống như cùng đồ vật gì đó tiếp xúc vội vàng ngồi xổm người xuống, mở ra ba lô, phát hiện thiếu trước lạn sở giao cho mình cái kia một khối đá không thấy, lập tức không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía một bước. Mà một bên Trạ Xì Sở Kệ Tịt lập tức mở miệng nói. Bắt đầu tiến hóa hệ vì tiến hóa, thật sự là khó được, ta muốn lập tức quay xuống. Án chiếu lúc này tới nói, rất có thể sẽ tiến hóa thành ẹp tỷ ổng sau đó liền lấy ra vợ cùng bút chuẩn bị bắt đầu y mình ghi chép vừa mới tiến hóa về sau bộ kẹ mẩn. Nhưng là án chiếu lối nói của hắn không sai, ban ngày hệ vì tiến hóa, sẽ có được thái dương lực lượng mà tiến hóa thành ẹp tỷ ổng nhưng mà quang mang bên trong. Hệ vì hình dạng bắt đầu cải biến, mà cùng nó đuôi đã tiếp xúc thần bí tảng đá cu nở dê từ từ thu nhỏ. Mãi cho đến biến mất.